Đại Ma Vương, chương 404, học cha cả đấy, gocchuyenaudio.com. Khi con thạch tượng quỷ đầu tiên xuất hiện thì Florida đã hiểu rằng lúc này sát tinh đã đến, song trận đánh đã tới tình huống này thì cũng không còn đường lui nữa, bởi vậy y mới bất chấp tất cả mà xuất thủ, cố gắng tận lực tịnh hóa những bất tử sinh vật trước mặt, xông thẳng tới khu vực hồn diệt dòng binh đoàn quyết một trận tử chiến với bọn họ. Hàng ngàn thạch tượng quỷ bay lượn quanh người Hàn Thạc, bay theo bước chân hắn đang bước đi trên không trung cũng tiến về phía Florida. Giờ khắc này thì trong lòng y đã hoảng sợ, bất quá nội tâm phẫn nộ cũng không thể áp chế được, ánh mắt cừu hận chằm chằm nhìn vào trên người Hàn Thạc. Florida không có lý do để không hận, bắt đầu từ ngày Hàn Thạc tới Nhật Diệu Cốc tựa hồ cũng ấn định là Florida y phải chịu suối quẩy. Đầu tiên là Hàn Thạc đoạt mất Phober mà Florida để mắt tới, ngay sau đó lại cặp kè với Đặc Lan Khắc Tư là tử địch của y, đồng thời còn nhiều lần làm cho y khó coi, ngay trước mặt đám đông đánh y thương nặng. Những điều này bỏ qua thì thôi, nhưng Hàn Thạc lại phá hỏng trận mai phục mà bọn y đã bố trí công phu, dùng thiết quyền cuồng mãnh đánh chết ông nội kính yêu của y, làm quan hệ giao hảo giữa y và Quang Minh Giáo hội chuyển biến xấu đi. Trước khi Hàn Thạc tới Nhật Diệu Cốc thì mọi sự trong cốc đều vận chuyển theo đúng như Florida tưởng tượng. Mượn thêm lực lượng của Quang Minh Giáo hội, y hoàn toàn nắm chắc có thể hất cẳng già La Dòng binh đoàn, trở thành chủ nhân chính thức của Nhật Diệu Cốc, sở hữu tài nguyên khổng lồ của nơi này. Dựa theo suy nghĩ của y, ngoài sáng có Hồng Liêm Dòng binh đoàn trưởng quản quyền hành tại Nhật Diệu Cốc, trong tối còn có Đồ Phu Gustave trợ giúp thì tất cả các thế lực lớn nhỏ trong Nhật Diệu Cốc đều sẽ bị y từng bước xâm lấn, đến lúc đó y sẽ sở hữu toàn bộ Nhật Diệu Cốc. Đáng tiếc sự xuất hiện của Hàn Thạc đã khiến cho tình thế nghịch chuyển theo đường hướng hoàn toàn khác với suy nghĩ của y. Sau khi Hàn Thạc rời đi còn lưu lại cái mầm họa là hồn diệt dòng binh đoàn, từng chút một nuốt dần sự hy vọng và chờ đợi của Florida. Sai lầm lớn nhất của ta chính là không bất chấp tất cả giết chết ngươi ngay từ đầu. Trừng lớn mắt nhìn Hàn Thạc, Florida nghiến răng nghiến lợi thốt lên, giọng điệu chứa đựng oán độc và cừu hận không thể tả nổi. Hàn Thạc thản nhiên cười lớn, tiếng cười cao vút âm lượng cực lớn, phảng phất như tiếng cười đã hóa thành một con cự long uốn lượn bay lên trời, chẳng những ở trong khu vực này, mà ngay cả đoàn người của Adam Monroe ở phía dưới cũng đều nghe thấy rõ ràng. Florida, ta thật sự là cảm thấy thương hại thay cho ngươi. Ngươi tự cho rằng có ông nội ngươi bảo hộ là có thể hoành hành tại Nhật Diệu Cốc không còn biết sợ gì nữa sao? Một mặt ngươi đã hèn hạ cướp đoạt Hồng Liêm Dòng binh đoàn, mặt khác lại ngấm ngầm cấu kết với nhóm cường đạo tàn nhẫn nhất, ngươi đúng thật là coi trời bằng vung. Hắc hắc, đáng tiếc ơi là đáng tiếc, thế giới này không phải chỉ có một mình ngươi thông minh, cũng không phải do Florida ngươi nói ra là được. Ông nội ngươi không thể bảo vệ ngươi cả đời, bây giờ cái lão già Ferguson kia xong đời rồi, ngươi có dằn vặt cũng không làm được gì. Ha ha, ta nói nhảm với ngươi nhiều như vậy làm cái gì chứ, dù sao ngươi cũng sẽ chết ngay bây giờ mà. Hàn Thạc cười khinh thường, chế nhạo châm chọc Florida. Hàn Thạc nói ra những lời này, Florida tựa như bị người dùng. gocchuyenaudio.com, giày bẩn đạp một cước giữa mặt, mặt y trở nên cực kỳ âm hiểm khó coi, trừng mắt cừu hận từ từ bước tới gần Hàn Thạc. Florida hít sâu một hơi, gằn giọng, hôm nay, không phải ngươi chết thì là ta vong, đương nhiên là ngươi vong rồi. Hàn Thạc đột nhiên lạnh lùng quát lên, bước thoăn thoắt về phía Florida với tốc độ nhanh như là một tia chớp lóe lên trên không trung, cấp tốc xông thẳng đến chỗ Florida. Cùng lúc đó, bầy thạch tượng quỷ gồm hàng nghìn con ở phía sau lưng Hàn Thạc đột nhiên giống như thiên nữ tán hoa phân tán ra thành những chi đội nhỏ, như một đàn châu chấu bay về phía các cao thủ của ba đại thế lực đang bị một bầy thạch tượng quỷ khác cắn xé. Tiểu Khô Lâu cưỡi cốt ma bay lượn, đứng vững vàng, uy phong lẫm liệt ở một chỗ bằng phẳng trên lưng cốt ma, từ ma nhãn tỏa ra ánh sáng lóng lánh. Sau khi lượn một vòng trên trời, hắn giơ thanh cốt thứ dài ba thước trong tay chỉ vào Adam Monroe. Dưới thân hắn, cốt ma do hù thi tạo thành liền tung cánh lướt về hướng tộc trưởng gia tộc Monroe. Đủ loại ma thú như ưng thân nữ yêu, hàn xương phi ưng, phi mã, sư thú, song long phi long, đều là Adam gia tộc Monroe hao phí tinh lực rất lớn mới có thể thuần phục được. Mỗi một con phi hành ma thú đều có thể tự mình đối phó được mấy con thạch tượng quỷ, hơn nữa trên người bọn chúng chở không phải kiếm sĩ thực lực cao siêu thì cũng là ma pháp sư các hệ, xét theo đạo lý thì chắc chắn là sẽ không phải chịu thua thiệt lớn thì mới đúng. Nhưng mà sự thật lại không phải như thế. Một cao thủ cưỡi trên một ma thú đáng lẽ có thể đối phó 10 thạch tượng quỷ, tuy nhiên khi bầy thạch tượng quỷ đột nhiên lao tới, khí thế của một đám đen xì xì đó đã đủ gây chấn động lòng người, cái loại mùi vị hù thi nồng nặc xông lên cũng không hề dễ chịu, gây phiền não vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Thạch tượng quỷ thật sự quá nhiều, khi mấy chục thạch tượng quỷ xông vào công kích một ma thú, cho dù là ưng thân nữ yêu hay sư thú đều có chút không tiêu hóa nổi. Mặt khác còn có hai siêu giai ma thú cực mạnh là Gilbert và cửu đầu xà Lania khuấy đảo nên chỉ trong thời gian chốc lát liền có mấy chục người không phải bị thạch tượng quỷ cắn chết cào chết thì ma thú dưới thân cũng bị quần ẩu đến chết mang theo bọn họ rơi xuống vực sâu vô tận. Ở giữa tầng tầng lớp lớp thạch tượng quỷ cầm trong tay một thanh cốt thứ dài ba thước tiểu khô lâu cưỡi cốt ma cũng vô cùng uy phong. Tiểu khô lâu cùng cốt ma đều có thể miễn dịch đối với ma pháp công kích thông thường. Trong khi bay về hướng Adam Munro, một con ưng thân nữ yêu xòe lợi chảo lao xuống, còn chưa kịp tới gần tiểu khô lâu đã bị thanh cốt thứ dài ba thước của hắn đâm xuyên qua người. Tiểu khô lâu vóc người nhỏ gầy, sau khi đâm xuyên qua người con ưng thân nữ yêu dài mấy thước kia xong, dư lực của thanh cốt thứ vẫn không giảm, cũng giết chết luôn cả một tên hỏa hệ ma pháp sư ở bên trên. Tiểu khô lâu cưỡi cốt ma ung dung giơ thanh cốt thứ mang theo thân thể thật lớn của ưng thân nữ yêu, xương tay rung rung một cách kỳ diệu tử khí khổng lồ theo thanh cốt thứ cuồng bạo nhập vào trong cơ thể ưng thân nữ yêu. Chỉ thấy ưng thân nữ yêu ở phía trên đầu hắn đột nhiên nổ tung ra. Những tảng thịt thối của ưng thân nữ yêu mang theo tử khí nồng nặc bắn tóe ra ngoài tựa như tảng đá nặng trịch, phàm là bị những tảng thịt thối đó văng trúng thì những luồng tử khí đã tiêm nhiễm trên đó liền khiến cho toàn thân lạnh như. Gocchuyenaudio.com Băng rất khổ sở, ngay cả hành động đều cứng ngắc lại. Tiểu khô lâu cứ một đường như vậy bay về phía Adam Munro, trên đường chỉ dễ dàng tiêu diệt một ưng thân nữ yêu nhưng đột nhiên tất cả mọi người đều hiểu được sự khủng khiếp của bất tử sinh vật này. Trong lúc đang đối phó với một trời đầy thạch tượng quỷ cả đám lại dường như cực kỳ ăn ý tránh ra, nhường hẳn một lối cho hắn có thể lao thẳng đến chỗ Adam Munro. Không rời mắt nhìn chằm chằm vào Hắc Long Gilbert, siêu giai ma thú kim sĩ đại bằng dưới người Adam Munro có thể thuần thục thao túng phong hệ ma pháp, không thấy hai cánh quạt như thế nào, nhưng những đạo phong nhận phá không bay ra loạn xạ. Những con thạch tượng quỷ cố gắng tới gần Adam Munro liền bị phong nhận của kim sĩ đại bằng giết chết, rơi rụng rào rào. Đối phó với loại ma thú cao cấp bậc nhất như siêu giai kim sĩ đại bằng này, bầy thạch tượng quỷ có vẻ lực bất tòng tâm. Kim sĩ đại bằng có thể phóng ra phong nhận ma pháp cho dù lông vũ trên người đã rụng mất nhiều mảng lớn, nhưng sức phòng ngự của thân thể vẫn như trước cao hơn rất nhiều so với đa số những ma thú bình thường. Chính vì như thế, Hàn Thạc cũng không hề hao phí số lượng lớn thạch tượng quỷ vào việc công kích Adam Munro mà chỉ để cho Hắc Long Gilbert kiềm chế hắn. Sau khi tiến hóa thành nhị giai ma thú xong, Gilbert đấu với kim sĩ đại bằng từng bị Hàn Thạc đánh trọng thương này thì có thể nói thực lực ngang nhau. Các loại độc axit, liệt diễm, khạc máu đánh lại, thỉnh thoảng còn xen lẫn những đòn công kích hỗn loạn của cửu đầu xà Lania, làm cho Adam Munro cùng kim sĩ đại bằng cực kỳ khốn đốn, khiến hắn thấy phiền toái vô cùng. Thế nhưng kim sĩ đại bằng là siêu giai ma thú, bản thân Adam Munro là một thiên không kỵ sĩ, hai người tổ hợp lại thì uy lực tăng lên gấp nhiều lần nên Gilbert cùng Lania cũng khó có thể chiếm được ưu thế tuyệt đối. Vào lúc Hắc Long Gilbert náo loạn ầm ầm quấn chặt lấy Adam Munro thì tiểu khô lâu cưỡi cốt ma đã xuất hiện. Sau khi tiểu khô lâu tới khu vực này, tử ma nhãn sáng lóng lánh quay sang Hắc Long Gilbert làm một dấu hiệu kỳ lạ. Tiểu khô lâu đầu tiên dùng thanh cốt thứ chỉ vào Gilbert, sau đó lại chỉ những kẻ đang liều mạng chống đỡ thạch tượng quỷ. Trước sự kinh ngạc của Hắc Long, tiểu khô lâu lại dùng thanh cốt thứ chỉ vào Adam Munro cưỡi trên kim sĩ đại bằng, sau đó dùng cánh tay xương sầu trống không chỉ vào bản thân mình. Làm xong những dấu hiệu này, tiểu khô lâu hướng tử ma nhãn sáng lóng lánh nhìn thẳng vào Hắc Long. Gilbert chưa cặp long nhãn to như chiếc đèn lồng nhìn tiểu khô lâu, để cửu đầu xà Lania ngăn cản Adam Munro cùng kim sĩ đại bằng, rồi mới hỏi vô cùng cẩn thận. Người nói là để ta đi phương khác công kích đám người kia, còn tên này thì giao cho ngươi. Tử ma nhãn của tiểu khô lâu chợt sáng lên, thản nhiên gật gật đầu với Hắc Long, ý nói là. Không sai, ngươi hãy rời đi nhanh lên một chút, đừng có gây trở ngại cho ta. Hắc Long Gilbert vô cùng kinh ngạc cẩn thận nhìn tiểu khô lâu và bất tử sinh vật dưới thân hắn, trong lúc nhất thời lại hơi ngạc nhiên. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, đồ chết tiệt chàng là kẻ không có lương tâm, còn không mau lại giúp thiếp. Bên kia cửu đầu xà Lania khốn khổ đón đỡ công kích của Adam Munro, thấy Hắc Long Gilbert vốn đang cùng nàng sóng vai tác chiến mà đột nhiên lại đứng đờ người ra ở đó, bất giác vội vàng mắng ầm lên. Gilbert chợt bừng, gocchuyenaudio.com, tỉnh, chợt liếc mắt nhìn tiểu khô lâu một cái, thấy tiểu khô lâu dẫn theo cốt ma cao ba thước cực kỳ hung tợn xông về phía Adam Munro. Hắn dùng thanh cốt thứ đó chĩa vào tộc trưởng Munro, một luồng tử khí khổng lồ như làn sóng rung động từ bốn phía ập đến. Giờ khắc này, Hắc Long Gilbert mới chính thức cảm nhận được trong thân hình tiểu khô lâu trông nhỏ gầy như vậy nhưng lại ẩn chứa lực lượng thần kỳ kinh khủng biết bao nhiêu. Hắn đột nhiên hiểu được rằng mặc dù mình đã tiến hóa thành nhị giai ma thú, nhưng mà so với hắn thì tiểu khô lâu càng đáng sợ hơn nhiều, thậm chí có thực lực giết chết hắn. Lania, đi thôi, chúng ta đi giết người khác, không chơi đùa với lão già này nữa. Hắc Long đã hiểu ra nên đột ngột quay sang Lania lớn tiếng hét lên. Chàng đúng là đồ ngốc, điên rồi sao, không phải chủ nhân đã bảo hai chúng ta chế trụ lão già này, chàng muốn ăn mắng hay ăn đòn đây? Còn không tới giúp thiếp. Cửu đầu xà Lania vừa nói xong thì thân thể bỗng từ từ biến mất, lập tức một cột nước thật lớn bắn thẳng vào Adam Munro. Nơi này đã có người nhận đứng ra đối phó, chúng ta không cần ở lại đây cho thêm rối loạn, đi thôi. Hắc Long lớn tiếng hô một câu, hét lên, nàng điên à, quay lại đây mau. Lania lợi dụng dòng nước ẩn thân lại dần dần hiển lộ ra, đột nhiên thấy tiểu khô lâu cưỡi cốt ma bay tới thì trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác không biết nên khóc hay nên cười, cười chế nhạo Gilbert. Rồng ngốc, chàng nói tên tiểu khô lâu này chính là kẻ xung phong đảm nhận có phải không? Lania vừa nói xong, trong tử ma nhãn của tiểu khô lâu đột nhiên lóe lên tử quang sáng loa mắt, thanh cốt thứ dài ba thước trong tay hắn bộc phát ra một luồng tử khí mênh mông, một cảm giác âm u lạnh lẽo lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Cửu đầu xà tự nhiên cảm thấy khí tức khổng lồ, vô cùng kinh hãi nhìn tiểu khô lâu bay vụt đến, lúc này mới ngậm miệng không nói thêm lời nào. Bị Hắc Long lên tiếng thúc giục, Lania rốt cuộc không còn do dự, dù trong lòng vô cùng nghi hoặc nhưng cũng vội vàng tránh cho tiểu khô lâu cùng cốt ma lao qua, rồi bay về hướng Gilbert ở bên kia. Tiểu khô lâu này là thứ gì vậy? Tại sao thiếp lại cảm giác được lực lượng vô cùng kinh khủng từ trên người hắn? Lania tới Gilbert, rốt cuộc kiềm nén không được nghi hoặc trong lòng vội vã hỏi Hắc Long. Nàng đừng hỏi ta cũng không biết, bất quá ta biết hắn là bất tử sinh vật đầu tiên chủ nhân có. Chỉ là ta vĩnh viễn không nghĩ ra bằng cách nào mà một tiểu khô lâu lại có khí tức đáng sợ giống như cốt long vậy. Hắc Long chớp chớp cặp mắt to như đèn lồng, giải thích cho cửu đầu xà. Nghe Gilbert giải thích như vậy, Lania trong lòng tức cười, không tự chủ được hướng tầm mắt về phía chủ nhân của Hắc Long. Ở một khu vực khác cách khoảng 50 thước, Hàn Thạc tay cầm lục ma phong máu tươi chảy tong tỏng, vẻ mặt âm trầm hung bạo, đang tàn sát địch nhân ở chung quanh. Florida rút vào trong tầng tầng lớp lớp bảo vệ ở giữa đám hồng liêm rong binh đoàn, không ngừng phóng thích các loại ma pháp quang hệ tiến hành tịnh hóa những con thạch tượng quỷ điên cuồng vọt tới ở chung quanh. Dưới quang hệ ma pháp của hắn, hết con này đến con khác bị đánh tan thành tro bụi. Trong đội ngũ này, Florida là một quang hệ ma đạo sư, là người có uy hiếp lớn nhất đối với bất tử sinh vật, hơn nữa bản thân còn là đoàn trưởng của hồng liêm rong binh đoàn, cho nên đám thủ hạ đều vây bọc chung quanh, dốc hết sức. gocchuyenaudio.com, bảo vệ y, Florida đứng giữa đám người, được bảo đảm an toàn nên dồn hết khí lực ngâm sướng phát ra các loại quang hệ ma pháp đánh cho một đám thạch tượng quỷ bay qua một khu vực chung quanh hắn bị tịnh hóa thành tro bụi. Thạch tượng quỷ và cương thi chiến sĩ đều yếu ớt như nhau, bị quang hệ ma pháp diệt trừ hàng đám. Trận đai chiến diễn ra khí thế hừng hực trên bầu trời. Đúng là ở khu vực của Florida không bị số đông thạch tượng quỷ điên cuồng dũng mãnh xâm nhập, theo tình huống mà xét thì chỗ Florida phải là nơi thoải mái nhất trong số các nhóm tinh duệ của ba đại thế lực. Nhưng trên thực tế, khu vực của Florida lại bị thương tổn thảm trọng nhất. Ma thú và quân tinh nhuệ bị giết vượt xa các khu vực khác bị thạch tượng quỷ vây công. Lý do chỉ vẻn vẹn là, nơi này có Hàn Thạc. Hàn Thạc cầm lục ma phong tựa như ma thần khát máu nhìn chằm chằm vào Florida. Giờ đây thực lực của hắn đã vượt xa Florida, nếu không có đám rong binh của Hồng Liêm rong binh đoàn hung hãn liều chết ngăn cản suốt dọc đường thì y sớm đã chết ở trong tay hắn. Tuy nhiên mặc dù ở giữa đám người tầng tầng lớp lớp bảo vệ như thế nhưng trong một lần lục ma phong phóng qua chân trái Florida vẫn bị nó đâm thủng thành một lỗ máu. Nếu không có một kiếm sư bên cạnh phản ứng kịp thời, sợ là sẽ không chỉ vẻn vẹn có chân trái của y bị xuyên thủng. Chỉ trong thời gian chốc lát, năm ưng thân nữ yêu, ba sư thứ và hai con hàn xương phi ưng, thêm 13 cao thủ của Hồng Liêm rong binh đoàn đã bị lục ma phong tàn nhẫn giết chết. Những giọt máu tươi đỏ hồng từ trên lục ma phong chảy xuống thành dòng, đó cũng là lý do khiến cho Florida đến bây giờ còn chưa chết. Hắc hắc, ngươi còn có thể trốn được bao lâu? Sau khi đánh một thi thể phi mã rớt xuống phía dưới, Hàn Thạc tàn nhẫn cười nhìn Florida chào phúng nói. Đoàn trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Hay là nên rút lui đi? Vị kiếm sư vừa cứu Florida một mạng đứng ở bên cạnh y, nhìn Hàn Thạc như hung thần ác sát, miệng khô khốc hỏi Florida. Chúng ta vẫn còn cơ hội, Người có thấy không phải là số lượng thạch tượng quỷ trên bầu trời càng ngày càng ít sao? Thạch tượng quỷ dẫu sao chỉ là bất tử sinh vật cấp bậc thấp, chịu nhiều ma pháp công kích như vậy, căn bản là không có khả năng ngăn cản bước chân chúng ta. Florida tránh ở trong đám người, đưa mắt dò xét bốn phía một vòng, nổi giận nói. Nhưng mà chúng ta cũng chỉ còn có 100 người thôi. Tên kiếm sư hiển nhiên hơi sợ hãi Florida, nhưng vẫn nói ra sự thật với y. Chúng ta phải thắng, nếu không ba đại thế lực cuối cùng sẽ không có cơ hội chiếm được quyền lợi cao nhất ở Nhật Diệu Cốc. Florida tức giận, thở hổn hển hét lớn. Y làm sao mà không biết cao thủ của ba đại thế lực đã chết 2/3. Nhưng mà y hiểu được tới lúc này thì chỉ có cách cắn răng chịu khổ tiếp tục kiên trì, nếu không tất cả những thương vong lớn như thế này đều thành uổng phí. Vèo, vèo, vèo. Đột nhiên, một số lượng lớn tên nhọn từ chỗ hồn diệt song binh đoàn ở đằng xa bắn tới. Trận mưa tên nhằm vào đám ma thú xâm phạm, trong nhất thời có mấy chục con ma thú tới gần khu vực này đã bị bắn thành tổ ong. Tất cả thối lui ngay. Một tiếng gầm vang động toàn chiến trường đột nhiên từ nơi cực xa vọng tới. Thanh âm này là do Loretta của già la dòng binh đoàn phát ra. Ở bên dưới, Loretta đầu chọc sáng bóng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Một vị ma pháp sư ở bên cạnh hắn mở thiên không chi nhãn, đem. Góc truyện audio.com, cả trận đại chiến trên bầu trời miêu tả rành mạch cho Loretta nghe. Loretta mặc dù vẫn chưa tham chiến, nhưng các cao thủ của già la dòng binh đoàn đã tham chiến. Mắt thấy đám huynh đệ tin cậy chết thảm, Loretta hiểu rằng trận đánh úp lần này đã hoàn toàn thất bại. Để tránh khỏi bị tổn thất lớn hơn nữa, hắn bất đắc dĩ cuồng hóa giống lớn lên. Tiếng giống của Loretta vang vọng khắp bầu trời, Florida và Adam Monroe ở phía trên tất nhiên cũng nghe thấy. Nhưng không chờ bọn họ có hành động gì, các cao thủ già la dòng binh đoàn còn sống cũng không thèm nói một tiếng, trực tiếp chạy xuống phía dưới. Adam Monroe cưỡi siêu giai ma thú kim xí đại bằng, bị tiểu khô lâu dùng thanh cốt thứ ba thước bức bách không ngừng lui về phía sau. Hắn uất ức và buồn bực trong lòng, suốt cuộc đời cho tới tận bây giờ chưa từng có lần nào mãnh liệt như lần này. Hắn cũng không thể nào nghĩ ra vì sao tên tiểu khô lâu trước mắt mà lại có khí tức tử vong nồng nặc cường đại đến như thế. Thanh cốt thứ dài ba thước của tiểu khô lâu mang theo hù thi tử khí vô cùng kinh khủng, mỗi lần kích công tới đều khiến cho Adam Monroe vô cùng thống khổ. Nếu không có kim xí đại bằng giúp hắn ngăn cản, trên người chắc đã có thêm 7-8 lỗ máu, sợ là Adam Monroe sớm đã bị đâm xuyên qua thân thể. Người rốt cuộc là cái gì thứ gì? Adam Monroe hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần một câu này. Hắn có thể cảm giác được tiểu khô lâu có trí tuệ. Đáng tiếc tiểu khô lâu lại không trả lời, hắn chỉ liên tục vung thanh cốt thứ trong tay công kích làm cho Adam Monroe phải bại lui. Chủ nhân ta có lẽ không xong rồi. Kim xí đại bằng vì trợ giúp Adam Monroe phải nhận vài nhát đâm chém, rốt cục không chịu được phải khẽ kêu lên với hắn. Cũng vào lúc này, từ phía dưới truyền đến tiếng Loretta giống to. Adam Monroe chỉ sửng sốt một chút khi hắn phát hiện đám người già la dòng binh đoàn vừa đánh vừa thối lui cố gắng rời bỏ chiến trường thì trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác bất lực tuyệt vọng. Đi thôi, chúng ta cũng rút lui thôi. Trong khi nói những lời này, Adam Monroe thật sự có cái cảm giác khóc không ra nước mắt. Đem tất cả vốn liếng trong nhà dốc cả ra, hắn vốn tưởng rằng có thể dễ dàng tiêu diệt hồn diệt song binh đoàn, vậy mà nửa đường thì cái tên sát tinh kia lại một lần nữa xuất hiện, còn lợi dụng thạch tượng quỷ đầy trời thay đổi cục diện, khiến cho bọn họ phải chịu những tổn thương thật lớn. Nhóm tiến công này mặc dù chỉ có 300 người, nhưng đều là những tinh nhuệ đích thực của ba đại thế lực, là căn bản đối với sự sinh tồn của bọn họ. Mỗi một người đều chống được 10 cao thủ khác, nào ngờ cuối cùng lại phải chịu một kết quả như vậy. Một tiếng kêu the thé đột nhiên từ trong miệng kim xí đại bằng truyền đến. Kim xí đại bằng thống khổ thân hình quay cuồng một lúc miệng thốt ra tiếng người. Chủ nhân, bên trong thân thể ta có biến động, ta không xong rồi. Mấy tiếng kêu bách bách trong trẻo đột nhiên từ trong cơ thể kim xí đại bằng truyền đến, thân thể thật lớn của nó từ từ co rút, máu tươi phun ra như là một trận mưa phùn tuôn rơi xuống đất. Hù thực tử khí mãnh liệt hội tụ trong sát khí nồng nặc đột nhiên điên cuồng bộc phát ở trong cơ thể kim xí đại bằng, rất nhanh nghiền nát nội tạng của nó khiến cho tính mạng khí tức dần cách ly kim xí đại bằng càng ngày càng xa. Ở đằng xa, Hàn Thạc đang chuẩn bị xử lý Florida, đột nhiên phát giác. Góc truyện audio.com, một thứ khí tức vô cùng quen thuộc thì liền quay đầu lại xem, đột nhiên phát hiện nội tạng thân thể kim xí đại bằng đang biến đổi. Cảm giác được luồng tà ác sát khí quen thuộc ở bên trong đó, hắn lấy làm kinh hãi nhìn sang tiểu khô lâu với tử ma nhãn lóng lánh những quang mang rực rỡ đang chằm chằm nhìn kim xí đại bằng. Chỉ có Hàn Thạc mới hiểu được hù thực tử khí mãnh liệt trong cơ thể Kim Sĩ Đại Bằng chính là bị Tiểu Khô Lâu sử dụng ẩn bạo thuật trong ma công tụ thành một khối. Khi xuyên thấu thân thể Kim Sĩ Đại Bằng, thanh cốt thứ liền đem hù thực tử khí ẩn chứa trong nó đưa vào trong cơ thể Kim Sĩ Đại Bằng, thừa dịp hắn không kịp phòng bị đột nhiên phát động, khiến cho nội tạng bên trong thân thể Kim Sĩ Đại Bằng đột nhiên bị phá vỡ tung. Hàn Thạc sớm biết rằng Tiểu Khô Lâu hiểu được một bộ phận ma công, nhưng không hề nghĩ rằng Tiểu Khô Lâu tiến hóa đến mức âm hiểm như vậy. Loại thủ đoạn ác độc này được một bất tử sinh vật như nó sử dụng khiến cho Hàn Thạc thật sự chấn động cực kỳ bất thường. Điều này làm cho hắn bất giác cảm khái. Tên này thật sự là càng ngày càng âm độc, ngay cả phương pháp ác độc vậy cũng có thể nắm vững, thật không biết bằng cách nào mà nó làm được như thế. Hàn Thạc trong lòng không ngừng cảm thán, phụ thân ta đều học ở người ta kế thừa một bộ phận trí tuệ của người. Đột nhiên Tiểu Khô Lâu truyền đến một dòng tin tức như là hắn biết được Hàn Thạc nghi hoặc mới giải thích cho phụ thân mình. Hàn Thạc lúc này ngạc nhiên, sững sờ trợn tròn mắt. Ta âm hiểm ác độc như vậy sao? Hắn cười khổ thầm nghĩ. Thừa dịp hắn bệnh đoạt mệnh hắn. Điều này cũng là học được của phụ thân đó. Bên kia lại truyền đến tin tức của Tiểu Khô Lâu. Dưới cái nhìn ngạc nhiên chăm chú của Hàn Thạc, Tiểu Khô Lâu cưỡi cốt ma lao vụt tới chỗ Adam Munro. Bởi vì nội tạng của Kim Sĩ Đại Bằng bị phá nát, thân thể không ngừng quay cuồng nên Adam Munro lúc này thân hình cũng ngồi không vững, căn bản không thể tổ chức tiến công hiệu quả. Đúng vào lúc này, thanh cốt thứ dài 3 thước của Tiểu Khô Lâu lại một lần nữa bay vụt tới. Lần này không có Kim Sĩ Đại Bằng giúp hắn ngăn cản, khi Adam Munro có thể phản ứng thì nỗi đau nhức kịch liệt do thanh cốt thứ đã gây ra đã lan tràn khắp toàn thân. Hắn cúi đầu nhìn xuống, phát hiện phần ngực nơi trái tim đã có một lỗ máu rộng toang hoác. Thanh cốt thứ đoạt đi tính mệnh hắn, đâm xuyên qua thân thể hắn xong thì lượn một vòng, lại một lần nữa quay về trong tay Tiểu Khô Lâu. Tử ma nhãn lóe lên ánh sáng rực rỡ, Tiểu Khô Lâu chỉ thoáng nhìn gương mặt Adam Munro đang từ từ mất đi ý thức rồi lập tức quay đầu bỏ đi. Phụ thân, con làm có được không? Tiểu Khô Lâu giết chết Adam Munro xong, lại truyền tin đến Hàn Thạc thông tin để chứng thực. Tới loại tình huống này, Hàn Thạc hoàn toàn không còn gì để nói. Đại Ma Vương, quyển 5 cách chương.